Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1195, thức tỉnh cửa thứ hai vũ kỹ. Canh 1, bàn long phá thiên trưởng, Diệp Viễn hét lớn một tiếng, thần cấp bàn long phá thiên trưởng nổ tung ra. Cái này nói bàn long phá thiên trưởng, so tại dược vương điện lúc. Cường không biết được bao nhiêu lần, một trưởng ra, dễ như trở bàn tay đồng dạng đem tất cả đột thứ đều chấn đắc vỡ nát. Hơn nữa dư thế không giảm, hướng về Nguyệt Cơ nghiền ép lên đi. Nguyệt Cơ sắc mặt đại biến, cuồn cuộn ma khí bốc lên, hướng về bàn long phá thiên trưởng chống đi tới. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Diệp Viễn một trưởng này. Quả thực thế không thể đỡ, ma khí tuy mạnh, nhưng căn bản đỡ không được một trưởng này uy năng. Diệp Viễn luyện thể đột phá đến cảnh giới đại viên mãn. Nhục thân chi lực đã đạt được thần cảnh phía dưới cực hạn. Bàn long phá thiên trưởng uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Thế nhưng, đó cũng không phải then chốt. Mấu chốt là, cửu chuyển kim thân, cửu chuyển kim thân. Là thần đạo cường giả luyện thể cảnh giới. Kim thân cửu chuyển, bất tử bất diệt. Đương nhiên, Diệp Viễn cái này cũng không phải thật sự là cửu chuyển kim thân. Thông huyền cấp long hổ tạo hóa đan, để cho Diệp Viễn thân thể nhiều một tia thần cảnh đạo uẩn. Mặc dù chỉ có một tia, thế nhưng đối Diệp Viễn vũ kỹ thêm được, nhưng là không thể tưởng tượng. A. Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Nguyệt Cơ thân thể trực tiếp bị một trưởng này đập thành một cục thịt. Cái này, đây thật là thần vương cường giả có thể thi triển ra vũ kỹ. Mạnh Quảng đã xem há hốc mồm, hắn không biết cái gì là cửu chuyển kim thân, thế nhưng cái này không trở ngại hắn khiếp sợ tại một trưởng này uy lực. Dùng sợ thiên địa, quỷ thần khiếp để hình dung. Không chút nào quá đáng. Đây là cường thế nghiền ép. Hoàn toàn không nói đạo lý nghiền ép. Vô luận ngươi mạnh bao nhiêu. Ta chỉ một trưởng nghiền ép. Đại ca hắn. Còn chưa phải là thần vương cường giả đây. Bất quá một trưởng này. Cũng quá không nói đạo lý. Tiểu Hòa cũng là bị Diệp Viễn một trưởng này chấn động đến. Mạnh Quảng không biết Nguyệt Cơ đáng sợ. Tiểu Hòa có thể cũng rõ ràng là gì. Lúc trước trừ tà cái kia uy thế của một kiếm. Tiểu Hòa cũng là rõ mồn một trước mắt. Như thế một kích đều không thể phá hủy Nguyệt Cơ. Có thể thấy được nàng thực lực mạnh bao nhiêu. Diệp Viễn nói đến báo thù. Tiểu Hòa thật trong lòng vẫn là không có. Dọc theo con đường này. Diệp Viễn cũng không tiết lộ cái gì. Cho tới bây giờ. Diệp Viễn hoàn toàn bộc phát ra, hắn mới biết được Diệp Viễn thực lực, lại có một cái chất bay qua. Mạnh Quảng gật đầu, đối Tiểu Hỏa đánh giá rất tán thành. Một trưởng này, chỉ có thể dùng không nói đạo lý để hình dung. Không, không phải chứ, Thánh Mẫu Đại Nhân, cư nhiên thua ở tiểu tử này. Đạt Hữu triệt để há hốc mồm, trong mắt hắn, Nguyệt Cơ chính là nhân vật vô địch. Trên đời này chỉ có Tạp Nặc Đại Nhân, có thể địch nổi Thánh Mẫu Đại Nhân. Mặc dù Nguyệt Cơ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng nhân loại bình thường cao thủ, căn bản cũng không có thể là nàng đối thủ. Nhưng mà, Nguyệt Cơ cứ như vậy bại. Tiểu Hòa, Mạnh Quảng, các ngươi lui xa một chút. Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói. Hai người sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá đối với Diệp Viễn, bọn họ đương nhiên sẽ không có chỗ hoài nghi. Thế là rời khỏi trăm trượng xa. Không đủ, lại xa một chút. Diệp Viễn lại nói, hai người không thể làm gì khác hơn là lại lui ra ngoài mấy trăm trượng. Lại xa một chút, đại nhân cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì à? Chẳng lẽ là cái kia lão yêu bà đang chuẩn bị cái gì sát khí? Hắn để cho chúng ta trốn xa một chút. Mạnh Quảng vừa đi, một bên nghi ngờ nói. Ta cũng không biết, nhưng nhìn dáng vẻ, hắn là vì chúng ta an toàn suy nghĩ. Tiểu Hỏa nói, Tiểu Hỏa đại nhân, ngươi nói, vừa rồi một trưởng này khủng bố như vậy, cái kia lão yêu bà còn chưa có chết sao? Ha ha, cái kia lão yêu bà liền quy khư thần cảnh cường giả đều giết không chết. Chỉ có thể trấn áp nàng 100 vạn năm thời gian, nào dễ dàng như vậy chết. Tiểu Hỏa nói, Mạnh Quảng le lưỡi, vô cùng khiếp sợ, hắn không biết cái gì quy khư thần cảnh. Thế nhưng thần cảnh hai chữ, đã đủ để cho hắn lý giải. Thảo nào mạnh như đại nhân, cũng ở trên tay nàng thiệt thòi lớn. Bất quá bây giờ, vùng đã tìm trở về. Ha ha ha, Mạnh Quảng cười nói, Tiểu Hỏa cũng là cười một tiếng. Đối bọn họ mà nói, mấy ngày nay thời gian thật có thể dùng vừa buồn vừa vui để hình dung. Diệp Viễn tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thiếu chút nữa thì chết. Điều này cũng làm cho bọn họ đối Nguyệt Cơ cái này lão yêu bà hận đến trong xương. Diệp Viễn cường thế nghiền ép, cũng làm cho bọn họ có loại đại thù được báo vui vẻ. Siêu, một đoàn hắc khí hóa thành một vệt sáng, hướng về phương xa chạy trốn. Tiểu tử, ngươi cho lão nương nhớ kỹ, hôm nay thù, lão nương sẽ để cho ngươi gấp bội xin trả. Trong hắc khí, truyền đến Nguyệt Cơ tiếng thét chói tai. Hiển nhiên, nàng đã đối Diệp Viễn hận thấu xương. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, cười nói, lão yêu bà, ngươi cũng cao tuổi rồi, vẫn là nhiều tĩnh dưỡng đi. Bổn thiếu, lại tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Viễn không nhanh không chậm, thật sâu hít hơi, giống một đạo uy chấn thiên địa tiếng long ngâm, trong nháy mắt nhộn nhạo lái đi. Khoảng cách Diệp Viễn gần nhất Đạt Hữu, trực tiếp bị đạo này tiếng long ngâm chấn thành mở ra bùn nhão. Chính là cái kia ma khí, cũng là bị chấn đắc triệt để tiêu tán. Một cái tiếp cận thánh đế cảnh giới cường giả, cứ như vậy bị triệt để chôn vùi. Long thần chi âm, một chiêu này, chính là long tộc đã thất truyền chí cao vũ kỹ một trong long thần chi âm. Diệp Viễn thức tỉnh phản tổ long hồn, học được cửa thứ hai vũ kỹ, chính là long thần chi âm. Giờ khắc này, thiên địa ở giữa phảng phất không có mặt khác thanh âm, chỉ còn lại có Diệp Viễn tiếng long ngâm. Cái kia uy năng đáng sợ, để cho thiên địa trở nên biến sắc. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ là Nguyệt Cơ thanh âm, căn bản là vô pháp truyền ra ngoài. Long thần chi âm hạ, tất cả đều là hư vô. Nguyệt Cơ thân hình hơi ngừng, bị gắt gao đóng vào không trung. Nàng vốn dĩ là thân bị trọng thương, nơi nào có thể ngăn cản đáng sợ như thế thần đạo vũ kỹ. Nàng ma khí tận trời, mặc dù bị Diệp Viễn một trưởng đánh hồi nguyên hình, ma khí cũng là không giảm chút nào. Thế nhưng lúc này, tại Diệp Viễn long thần chi âm hạ, nàng đoàn kia hắc khí thậm chí có tiêu tán dấu hiệu. Long thần chi âm liên tục không ngừng địa mà truyền đến, đoàn kia hắc khí trở nên càng lúc càng mỏng manh. Tiểu Hỏa cùng Mạnh Quảng hai người lúc này lấy tay gắt gao bịt lấy lỗ tai, đối nhìn kỹ liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến rung động thật sâu. Lúc nào Diệp Viễn lại học được đáng sợ như thế vũ kỹ? So với vừa rồi cái kia không nói đạo lý một trường, cái này nói âm ba công kích, hiển nhiên càng đáng sợ hơn. Thảo nào Diệp Viễn để bọn hắn đi xa một chút. Nguyên lai, đúng là nguyên nhân này. Dù là Diệp Viễn không phải đối lấy bọn họ phóng ra cái này đạo vũ kỹ năng, hai người bọn họ cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều sắp bị chấn vỡ. Cái này hay là bọn hắn ly khai xa như vậy, nếu như ở bên cạnh, dù là Diệp Viễn không phải đối lấy bọn họ phóng ra vũ kỹ, chỉ sợ bọn họ cũng bị chấn đắc phấn thân toái cốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, long thần chi âm hơi ngừng. Ha ha ha, đáng tiếc a, còn kém một chút như vậy. Nếu như ngươi có thể đột phá thần cảnh, bản thánh mẫu hôm nay nói không chừng cũng chết ở trong tay ngươi. Đáng tiếc chỉ thiếu một chút xíu a. Tiểu tử, hôm nay thù, lão nương ghi lại, các loại, chờ, lão nương khôi phục thực lực, tất gọi ngươi phấn thân toái cốt. Nguyệt cơ cái kia thanh âm chát chúa truyền đến, bên trong xen lẫn mừng như điên, xen lẫn phẫn nộ, xen lẫn vô hạn cừu hận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.